Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 844 Lục Dực Đình vs Lan Đại Đại phiên ngoại. Chung kết, hắn muốn nàng đãi ở hắn bên người, lâu lâu dài dài, không bao giờ rời đi. Lan Đại Đại khuôn mặt nhỏ dán ở hắn ngực. Nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, đột nhiên cảm thấy hảo an tâm, từng đợt ấm áp vây quanh nàng. Không còn có cái gì so cái này dày rộng ôm ấp tới càng thêm chân quý, nàng nhớ rõ chính mình mệnh. Treo tơ mỏng, cửu tử nhất sinh, thật vất vả mới đỉnh lại đây, nàng cũng nhớ rõ chính mình cùng phụ thân đấu tranh. Cho dù phụ thân muốn phán xử nàng tử hình, nàng cũng chưa từng sợ hãi, nàng nhớ rõ chính mình ở tử vong nơi. Liều mạng dãy giụa muốn sống sót, chính là vì cùng hắn ở bên nhau. Hiện tại, nàng cảm thấy, này hết thảy đều là đáng giá, nàng không hề là nhân ngư trưởng thượng quý công chúa. Tuy rằng mất đi cái này thân phận, nhưng là có thể đổi lấy cùng hắn bên nhau cả đời. Nàng cảm thấy thập phần đáng giá. Bọn họ ôm nhau thật lâu sau mới lưu luyến không rời buông ra lẫn nhau. Lan Đại Đại hốc mắt có chút hồng, nhưng khóe miệng nàng tươi cười lại là nhất ngọt ngào. Lục đại nhân nói liền không thể đổi ý. Nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Lục Dực Đình sủng nịch quát quát nàng chóp mũi. Ta chỉ sợ ngươi sẽ hối hận. Yên tâm, các ngươi ai đều không có hối hận cơ hội. Một đạo diễn ngược thanh âm vang lên. Liền thấy cách đó không xa, Lê Mộc Mộc vui tươi hớn hở nói, bọn họ cũng không biết từ nơi nào nhảy ra tới. Lan Đoá Đoá, Quân Việt, Lê Mộc Mộc, Quân Dục, Lục Trần Tranh, thậm chí An Cẩn Giật, đều tới. Đúng vậy, chúng ta nhưng đều là nhân chứng. Lan Đoá Đoá kéo Quân Việt tay. Lục huấn luyện viên, ngươi nếu là dám phụ ta nhị tỷ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lại còn có muốn đem ta nhị tỷ mang đi giấu đi, làm ngươi cả đời đều không thấy được nàng. Lục Dực Đình mắt trầm xuống, ôm Lan Đại Đại eo, hướng chính mình trong lòng ngực mang. Ngươi sẽ không có cái kia cơ hội. Dứt lời, tầm mắt lại lơ đãng đảo qua đứng ở một bên đảm đương trong suốt người An Cẩn Giật. An Cẩn Giật liễm hạ mắt, cười khổ một tiếng. Kỳ thật hắn đã sớm minh bạch, hắn cùng Lan Đại Đại là không có khả năng, cũng đã sớm thấy rõ. Lan Đại Đại một lòng hoàn hoàn toàn toàn nhào vào biểu ca trên người, căn bản không có một chút địa phương có thể đi cất chứa những người khác trừ bỏ biểu ca. Nàng đôi mắt rốt cuộc xem không tiến những người khác. Ha ha, kia tốt nhất là như vậy. Lan Đoá Đoá vừa lòng cười cười. Lục Trần Tranh từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, cong lưng đem cái hộp nhỏ giao cho Ni Bảo trong tay, sau đó chỉ Lục Dực Đình. Tiểu Ni Bảo, nên ngươi lạc. Hảo đát hảo đát. Ni Bảo manh manh đát gật đầu, đôi tay phủng cái hộp nhỏ chạy tới Lục Dực Đình bên người, giơ lên khuôn mặt nhỏ thao một ngụm tiểu nãi âm. Tiểu đại nhân dường như nói, Lục thúc thúc, tuy rằng ngươi cùng ta đoạt tiểu gì, nhưng là Ni Bảo rất hào phóng, bất hòa ngươi so đo, ngươi phải hào hào đối tiểu gì, không được khi dễ nàng, bằng không ta liền cắn ngươi. Nàng nói, còn làm ra một cái cắn người động tác, chọc đến mọi người buồn cười. Lục Dực Đình từ nàng trong tay lấy qua cái kia cái hộp nhỏ, mở ra, nhìn đến bên trong đồ vật sau, không khỏi kinh ngạc. Đây là hắn nãy nãy trước kia mang quá nhẫn, đây là gia gia làm Trần Cam lấy lại đây sao? Cho nên hôm nay sự hắn gia gia cũng biết, liền gạt hắn một người. Lục Dực Đình lấy ra nhẫn, ở Lan Đại Đại trước mặt quỳ một gối, cương nghị mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc. Lan Đại Đại, gả cho ta đi. Lan Đại Đại rất tưởng khóc, nàng hút hút cái mũi liên tục gật đầu. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. kia chiếc nhẫn bị mang ở nàng xanh nhạt ngón tay thượng, Lục Dược Đình đứng lên. Lại lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, giờ phút này bọn họ thực hạnh phúc. Lan Đoá Đoá bọn họ ở một bên nhìn, lộ ra vui mừng tươi cười, Lục Đại Nhân, từ nay về sau, người chính là của ta, nàng nói. Lục Dược Đình ánh mắt ôn nhu đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Ân, ta là của ngươi, ngươi cũng chỉ là của ta, hai người nhìn nhau cười. Lục Dược Đình hôn lên nàng môi, bọn họ vong tình ôm hôn. Ở cái này nguyên nhân địa phương, phảng phất trong thiên địa, cũng chỉ dư lại bọn họ, Lan Đại Đại biết, nàng đem cùng nàng Lục Đại Nhân cộng đồng nắm tay. Đi qua kia rất xa về sau, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.